Trò đùa uyên ương, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Hân đang trên đường tới siêu thị mua một ít trái cây để đến thăm Thiến Vi. Lúc nãy Trương Dũng có gọi điện nhờ vả cô chuyện này. Tính ra nhà họ Dịch này cũng lợi hại thật. Cô không cho họ số điện thoại, họ cũng biết số của cô mà liên lạc. Tin tức ngày hôm qua cô đã đọc rồi. Thật sự cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Thiến Vi. Tại sao cậu ấy lại dính líu với Nghiêm Dực Thần, một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Mặc dù tin tức nói là vậy, nhưng cô vẫn tin Thiến Vi không phải loại người đó. Cậu ấy xưa nay đối với những người trong giới thượng lưu chỉ luôn muốn tránh ra thật xa. Nhưng mà hình như càng muốn tránh thì lại càng bị nó ám gần. Để lát nữa đến bệnh viện hỏi cậu ấy luôn một lượt. Nhưng trước khi đến đó cô phải đến điểm hẹn gặp Lăng Thiên Phàm. Mới sáng cô đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của hắn ở một quán trà gần bờ hồ Thiên Thủy. Cũng khá lâu rồi hắn chẳng có liên lạc gì với cô. Bây giờ chủ động hẹn gặp, không biết là có chuyện gì nữa. Nghĩ tới cô lại không khỏi cảm thấy bất an. Sau khi đến siêu thị mua đồ, Nhã Hân bắt luôn taxi chạy tới điểm hẹn. Cô ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính. Bây giờ là giữa trưa, nắng cũng không có gắt lắm. Nhã Hân thả lỏng tâm trạng, lắng nghe thấy tiếng vù vù bên ngoài cùng tiếng người ồn ào nhộn nhịp qua lại. Khoảng 30 phút sau, gần đến hồ Thiên Thủy, nơi này không cho phép xe chạy vào, nên cô nói vội với người lái xe. Bác Tài, dừng ở đây được rồi. Chiếc xe vài giây sau dừng lại, Nhã Hân xoay qua tháo nhanh dây an toàn mở cửa bước xuống. Cô đi khắp xung quanh quét mắt tìm kiếm. Lăng Thiên Phàm đang ngồi trên chỗ ghế đá không xa ở bờ hồ, phía sau còn có một quán trà nhỏ. Hiện tại hắn đang chăm chú dán mắt vào tờ báo đọc vụ bê bối của Thiến Vi, không để ý lúc này người trong lòng hắn đang bước tới bên cạnh. Thiên Phàm, nghe thấy giọng nói ấm áp đầy quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng hắn là người hẹn cô đến đây, nhưng khuôn mặt lại không hề có một chút biểu cảm nào gọi là chào đón. Gấp tờ báo lại rồi cất ra một câu lạnh lùng. Cũng đúng giờ lắm, với cách nói chuyện lạnh lùng này của hắn, Nhã Hân cũng lần đầu mới thấy. Cô tự thầm trong đầu có lẽ là do lâu ngày không gặp nên mới vậy, sau đó nói. Thời gian qua anh đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới liên lạc với em? Anh có biết em rất lo lắng cho anh không? Lo lắng, tim Lăng Thiên Phàm như thể bị một nhát dao đâm vào. Hắn hẹn cô ra đây là để đường ai nấy đi với cô. Bây giờ nghe cô nói thế này hắn lòng dạ nào nỡ đây. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa quá trễ hắn phải đẩy cô ra xa. Nếu đợi đến khi cô yêu hắn sâu đậm rồi lúc đó mới đẩy cô đi thì e rằng đã muộn. Nhã Hân, chúng ta nói chuyện một chút. Anh có chuyện gì, cứ nói đi. Lăng Thiên Phàm là một tiếng thở dài. Còn chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ từ đằng xa vọng tới. Lăng Nhị Thiếu, anh đợi tôi không lâu đó chứ. Là Trần Nhược Quân, cô ấy đang đi đến chỗ hai người. Thật ra cô ấy cũng được Lăng Thiên Phàm hẹn ra đây. Nhã Hân nhìn cô gái ăn mặc nho nhã vừa vẫy tay với hắn, không biết là ai, bèn hỏi. Thiên Phàm, cô gái đó là ai vậy? Câu này cất ra là hỏi Lăng Thiên Phàm nhưng Trần Nhược Quân lại dành trả lời. Ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi cái tên đưa đám này làm gì chứ? Hỏi tôi là được rồi. Tôi tên là Trần Nhược Quân và tôi là bác S. Cô ấy là bạn gái của tôi. Lăng Thiên Phàm thấy phản ứng của Trần Nhược Quân không khỏi sợ xanh mặt. Lo lắng người nọ sẽ nói ra mọi chuyện liền cắt ngang bằng một câu kinh thiên động địa. Câu này vừa dứt cả hai người phụ nữ đều ngơ ngác bất động. Trần Nhược Quân hoang mang. Lăng Thiên Phàm đang nói cái gì vậy? Cô là bạn gái của hắn ta hồi nào? Nhã Hân cũng hoang mang không kém. Chẳng biết lúc nãy cô đã nghe cái gì? Anh vừa nói gì vậy? Ai là bạn gái của anh? Lăng Thiên Phàm lúc này đứng lên. Dáng vẻ đường đường chính chính như chẳng làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn. Nhìn chăm chú cô, nói. Cô nghe chưa rõ sao? Tôi nói cô ấy là bạn gái của tôi. Trần Nhược Quân là bạn gái của tôi. Lý Nhã Hân, chúng ta chia tay đi. Trước khi Lăng Thiên Phàm nói ra những lời này chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ. Giọng nói cũng không có một chút tình cảm nào. Đôi mắt kia vừa kiên định vừa diễn rất chân thực. Hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở. Nhã Hân nghe xong cả người bỗng trở nên cứng ngắc. Ngay cả phản ứng cũng không kịp. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Thiên Phàm mà không khỏi kích động. Trước kia, chính đôi mắt này, chính khuôn mặt này đã đứng trước mặt cô nói suốt đời suốt kiếp sẽ luôn ở bên cạnh cô, còn chưa đến nửa năm đã muốn chia tay. Trong đầu cô xuất hiện lại những ký ức, Ngoài lần đó cô và hắn ngọt ngào ở biệt thự thì những ngày về sau đã trở nên rất xa cách, càng ngày càng lạnh nhạt, không liên lạc, không gặp mặt, bây giờ gặp lại đã nói có bạn gái mới, muốn chia tay. Tại sao? Nhã Hân khó khăn mở miệng, trái tim cô bây giờ giống như đang nằm trên mặt thớt, chỉ hy vọng câu trả lời của Lăng Thiên Phàm không phải là con dao băm nát trái tim cô. Tại vì, hắn nhìn mặt cô tái nhợt. Còn cảm nhận được cả sự sợ hãi của cô khi đang chờ hắn nói ra câu trả lời, không muốn làm tổn thương cô, nhưng càng không muốn cô vì một kẻ sắp chết như hắn mà khổ cả đời, nên dứt khoát trả lời tàn nhẫn. Tôi chán cô rồi, cách chương.